Trùng sinh nông phu, chương 28, công tử tham ăn, góc truyện audio.com. Trương Thanh Thạch ngược lại không bị hù, dù sao lỗ tai hắn liên tục dựng thẳng nghe động tĩnh, nhưng khi nhìn đến hồ tử hắn tuyệt không cao hứng a, hắn hiện tại có chính sự đây. Nhưng hắn cũng không thể không để hồ tử ở chỗ này đào rau dại, ở đây rau dại quả thật là quá nhiều. Nói sao thì tiểu tử này cũng là hôn phu tương lai hắn nhìn chúng cho nhị hoa, cũng không thể bởi vì mấy cây rau dại mà sinh ra không vui giữa cha vợ và con rể. Được rồi, ngươi ở chỗ này đào đi. Trương Thanh Thạch suy nghĩ một chút liền đồng ý. Hồ tử lập tức thật cao hứng ngồi xổm bên cạnh Trương Thanh Thạch, một bên nhanh nhẹn đào rau dại một bên tìm chuyện phiếm nói với Trương Thanh Thạch. Trương Thanh Thạch nghĩ tiểu hồ tử này thật biết ăn nói, tướng mạo tốt, đầu óc cũng không ngu ngốc, còn biết ăn nói, xem ra đời trước tình cảm của hắn ta với nhị hoa cũng là toàn tâm toàn ý. Nhị hoa tính tình có chút lợi hại, cha mẹ hồ tử đều không còn, chỉ có một gia gia, nếu như gả cho hắn ta cũng không cần vì chung đụng với cha mẹ chồng mà phí tâm. Nghĩ như vậy, cảm giác con rể như hồ tử thật không tệ. Hồ tử nhạy bén cảm giác được thái độ Thanh Thạch thúc đối với hắn ta hòa hoãn một chút, hắn ta lập tức càng thêm ra sức tìm đề tài để nói. Hai người đang lúc một người nói một người nghe vô cùng hòa hợp thì nghe đến trên triền núi truyền đến một trận tiếng động lớn. Trương Thanh Thạch lập tức đứng lên, nghĩ có phải cháu Cổ Đại Thành mang người suối quẩy kia đến đây hay không? Hắn đi về phía trước vài bước ngẩng đầu nhìn lên trên, thấy có bóng dáng ở phía trên lúc ẩn lúc hiện, y phục bằng lụa màu đỏ thẫm xen với màu xanh lá cây trên sườn núi hiện ra cực kỳ rõ ràng, còn có thể nghe tiếng nói oán hận của một người. Này, người phía trên chú ý chút, dưới các ngươi là cái dốc đứng, đừng bị ngã xuống đây. Trương Thanh Thạch lập tức gọi người phía trên, hắn không muốn người té xuống, kế hoạch của hắn không cần người té xuống vẫn có thể làm được, vậy cần gì để cho người té xuống đâu. Không bằng hiện tại hảo tâm nhắc nhở một tiếng cũng tạo cái ấn tượng tốt. Chỉ là đáng tiếc hảo tâm của hắn bị uổng phí, người phía trên lúc hắn vừa dứt lời tựa như quả cầu lăn từ phía trên xuống, bụi cỏ dây leo rậm rạp chằng chịt cũng không cản được hắn ta, chỉ nghe một chuỗi tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng gần, trong chớp mắt người kia đã bị ngã tới trước mặt Trương Thanh Thạch giống như con rùa đen tứ chi mở ra ngửa mặt hướng lên trời. Ai yêu uy, người kia im lặng chỉ chốc lát, sau đó khóc ầm kêu lên, thật đau chết mắt. Đây là chỗ quỷ nào, lần sau đánh chết ta cũng không tới. Trương Thanh Thạch trong lòng nghĩ đây vốn chính là nơi du ngoạn, các ngươi muốn đến kia còn trách ai? Vị công tử này ngươi không sao chớ, hồ tử mau đỡ vị công tử này dậy. Trương Thanh Thạch phân phó hồ tử tự hắn đem giỏ tới, ta xem vị công tử này tay bị thương, trước dùng nước rửa sạch đi. Hồ tử vội vàng tới đỡ vị công tử mặc đại phục màu đỏ, nhìn hắn tuổi cũng chỉ chừng 15 tuổi, lớn lên trắng trẻo mập mạp giống như cái bánh bao bột lên men, ngũ quan trên mặt nhét chung một chỗ càng giống cái bánh bao. Trương Thanh Thạch lấy hồ lô đựng nước trong giỏ ra, thuận thế đem nắp hộp cơm hơi mở ra, bên trong mùi thơm của thịt buổi sáng mới vừa làm xong còn liên tục được giữ ấm liền xông ra. Loại sốt thịt mới vừa làm xong này là thơm nhất, huống chi tại nơi tràn đầy. Góc truyện audio.com. Mùi cây cỏ, bùn đất này, với sở trường của Trương Thanh Thạch mùi thơm càng tỏa ra thơm phức. Trương Thanh Thạch cầm lấy hồ lô nước ngồi xổm bên cạnh công tử béo, hỏi. Vị công tử này, để chúng ta rửa vết thương cho ngươi một chút, hay là chờ người của ngươi xuống? Mấy tên ngu xuẩn này, ta lăn từ trên xuống, bọn họ sao không thể, còn phải đi đường vòng. Ngu xuẩn, sau khi trở về ta cho đi làm tạp dịch. Công tử béo ngẩng đầu nhìn nơi hắn ngã xuống, căn bản không có ai đuổi theo xuống, tức giận đến mũi đều sai lệch. Trương Thanh Thạch cười thầm, nghĩ khó trách đời trước vị công tử này sẽ tức giận xé nát hai gốc cây phong lan, nếu đổi lại là hắn đụng với loại người này, người hầu tùy tùng chắc cũng tức chết. Mùi gì thơm vậy, công tử béo mắng xong đột nhiên lông mày nhảy nhót, mũi chun chun, này hình như là mùi vị thịt a, như là thịt kho tàu, nhưng dễ ngửi hơn so với thịt kho tàu. Hồ tử cũng ngửi được mùi thơm này, kỳ thật hắn ta lúc đến bên cạnh Thanh Thạch Thúc đã ngửi được một mùi thơm nhàn nhạt, hắn ta không dám hỏi, sợ Thanh Thạch Thúc cho là hắn ta thèm ăn. Trương Thanh Thạch nghĩ thầm kế hoạch tiến hành vô cùng thuận lợi, không cần hắn chủ động đem sốt thịt mang ra ngoài, a, đó là ta mang đến cái ăn. Hôm nay trong nhà chỉ có một mình ta ở nhà một mình ăn cơm cũng không có ý nghĩa, thấy hôm nay trời đẹp nghĩ tới ngồi dưới cây, trời lam lá lục ăn một bữa cơm cũng thật tốt, cho nên mang cơm đến. Hồ tử nghĩ khó trách nhị hoa những ngày càng cao hứng, giống như cũng trở nên xinh đẹp, nhà Thanh Thạch Thúc ăn cơm và món ăn thật sự là thơm quá a. Công tử béo vừa nghe có ăn, lập tức hỏi, người ăn cái gì thơm như vậy a? Lấy ra ta xem một chút, vừa vặn ta đang đói bụng, nếu thức ăn còn chưa có động tới, thì bán cho ta đi, ta cho ngươi bạc. Trương Thanh Thạch nghĩ thật sự là lão thiên gia cũng đang giúp hắn a, thế nhưng để cho hắn đụng phải đồ tham ăn, thật sự là giảm đi không ít tâm tư miệng lưỡi. đây là sốt thịt ta làm, cũng rất sạch sẽ. Công tử muốn ăn đương nhiên có thể, có điều vẫn là trước để ý vết thương một chút đi. Trương Thanh Thạch nghe động tĩnh cũng biết có người đến, những người tới kia đều là người của công tử sao? Để cho bọn họ hầu hạ ngươi đi, chúng ta tay chân vụng về sợ làm đau ngươi. Các ngươi thật tốt, đa tạ các ngươi. Công tử béo ha ha cười nói, nếu không có hai người kia ở đây, nói không chừng hắn chỉ một người ở chỗ này chịu đau, có người đi theo nói chuyện nên quên đau, mấy tên ngu xuẩn kia thật không dùng được. Nghĩ như vậy hắn liền quay đầu nhìn về phía những tùy tùng đã chạy tới, nét mặt đầy vẻ giận dữ, các ngươi thật đúng là đủ tiếc mệnh. Sợ lăn xuống như thiếu gia ta nên đi đường vòng a. Các ngươi như thế nào không trực tiếp lăn về nhà a? Dứt khoát đều về nhà hết đi, bổn thiếu gia mệnh không quý bằng mạng của các ngươi đâu. Sao có thể sai khiến các ngươi a? Những người kia vội vàng hạ đầu cúi người, bọn họ vừa rồi cũng là một người chạy nên tất cả đều chạy theo, nếu là biết rõ công tử tức giận như vậy chính là té gãy chân cũng phải lăn từ chỗ vừa rồi thiếu gia lăn xuống a. Công tử béo giật giật tay chân, phát hiện mặc dù đau nhưng đều không có gì đáng ngại, chỉ là một cái tay bị quẹt xước, dùng nước lau miệng vết thương sau đó dùng cái khăn tay bọc lại. Tiểu nhị tử, vừa rồi đa tạ vị đại ca này hỗ trợ, cầm 10 lượng bạc cảm ơn vị đại ca. Góc truyện audio.com, này, công tử béo phân phó một hạ nhân có thể diện nhất trong đám hạ nhân. Người nọ vội vàng móc hai nén bạc cho Trương Thanh Thạch, nghĩ thầm người này vận khí thật là tốt, ở chỗ này ngồi thế nhưng gặp được thần tài lăn từ trên núi xuống, 10 lượng bạc đủ đắp gian phòng ở trong thôn, hắn còn chưa được thiếu gia thưởng lớn như vậy đâu, thật sự là tức chết người. Hồ Tử hâm mộ nhìn Trương Thanh Thạch, nghĩ vận khí Thanh Thạch thúc thật là tốt, trong lúc đó, vị công tử kia lại để cho người thưởng hắn ta 5 lượng bạc. Ta cảm thấy sốt thịt kia của ngươi rất thơm, có thể hay không cho ta nếm thử a? Nếu là ăn ngon, hôm nay ta sẽ mang theo người đến nhà ngươi ăn cơm, trả thù lao. Một bữa cơm 10 lượng bạc, thiếu gia ta cái gì cũng thiếu, chính là không thiếu tiền. Trương Thanh Thạch trong lòng nghĩ, vị công tử này ngươi không biết là ngươi nói câu cuối cùng giống như đang tự chửi mình sao. Có điều hắn ti ti ti cũng sẽ không nhắc nhở hắn ta. Cách Trương.